Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 293, họ an bài. Cũng không cần khẩn trương. Đây là chúng ta đường bộ lạc hộ sơn yêu thú. Đừng xem chúng nó lớn lên xấu xí. Vẫn là rất dễ chung sống. Ngươi xem những cái kia con gấu con hơn đáng yêu. Đã bị kinh hoàng và nhiệt huyết kích thích có chút chết lặng những thứ này chiến sĩ mới cửa. Theo Mộc Lang chỉ phương hướng nhìn, chỉ gặp 4-5 đầu ba thước cao vàng tông gấu ngựa thằng nhóc con. Đang trên đất lật lộn nhào lăn lộn, cùng đánh xong mấy cái cút sau đó, liền nằm trên đất ôm mấy người chiến sĩ bắp đùi, dùng ánh mắt vô tội nhìn các chiến sĩ. Các chiến sĩ chính là vui vẻ đem một vài mới ra lò non cây bắp thả vào những thứ này con gấu con. Cửa gấu móng lên, đạt được non hạt bắp con gấu con bắt đầu ôm non bắp mảnh ăn. Không thèm để ý chút nào bên trên tha tiếng cười. Thần linh à, đường bộ lạc người đây là cầm vàng tông gấu ngựa thằng nhóc con làm sủng vật nuôi. Những chiến sĩ này lại bị kinh hãi một lần. Sau khi hết khiếp sợ. Là chết lặng, là thấy có lạ hay không? Là, rất phức tạp tâm trạng, dọc theo con đường này an bài, là đường binh chủ ý, Mộc Lang người thi hành, gấu đại hòa phong tứ nương tới phối hợp ra diễn, cụ thể tác dụng và mục đích chỉ một cái tạo dáng ngầu. Mục đích, chính là muốn trước cho những thứ này mới tới các chiến sĩ tạo một cái đường bộ lạc mạnh mẽ vô cùng. Tổng thể đọc lên. Ở từ bọn họ trong lòng trồng vào đường bộ lạc cái khái niệm này. Sau đó dần dần đi cường hóa nó. Mục đích cuối cùng hay là để cho những chiến sĩ này dung nhập vào đường bên trong bộ lạc. Đường binh một nhóm trở lại hang núi bên này. Thấy mới gia nhập chiến sĩ đến. Những cái kia ở trong bộ lạc tạm thời không có chuyện làm người cũng vây quanh. Cầm cái này 110 tên chiến sĩ vây ở giữa. Những chiến sĩ này bạn lữ đề ra đi tới đường cốc. Ở đường binh nghiêm lệnh hạ, không có ai đi xâm phạm các nàng. Chẳng những như vậy, trong bộ lạc các cô gái còn giúp trước các nàng cầm 3 tòa cái giá gỗ trong phòng 2 phòng cho quét. Dọn đi ra, còn dùng một ít gia thú cầm 4 phía lan can gói liền một chút ngăn cản gió. Cứ như vậy, khiến cho được những cái kia đã sớm tiến vào các cô gái rất nhanh thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ngược lại lộ nụ cười nhìn nhà mình bạn lữ bị vây xem. Cái này 110 tên chiến sĩ liên lụy người khác từ sơn khẩu bộ lạc đến đường bộ lạc. Trên đường thời gian không hề coi là dài. Căn cứ đường binh an bài, sơn đảo vu cho bọn họ đầy đủ gia thú sử dụng. Điều này cũng làm cho khiến cho được bọn họ có thể cầm giá gỗ tử phòng 4 phía cho vây một vòng. Ngăn cản gió gia thú. Đứng lên, bây giờ là mùa hè. Cho dù không có đồ ngăn cản gió, ở tại cái giá gỗ bên trong phòng vậy rất thư thích. Bất quá ngăn che một chút, dù sao phải khá một chút không phải sao. Có lúc ngăn cản cũng không phải là gió à. Để cho các chiến sĩ cầm mang tới tấm ván cây ở giá gỗ tử bên trong phòng trên giá đỡ làm giường. Giường phía dưới lại dùng gỗ đỡ lớn tới gia tăng chịu đựng sức nặng năng lực. Cứ như vậy, bọn họ thì có lâm phương ngủ. Nếu như chê tấm ván quá cứng rắn quá ướt, vậy liền đem mang tới gia thú trải. Đường binh dẫn người xây 3 tòa cái giá gỗ phòng. Đây là chuẩn bị chứa đựng hơ khô hạt bắp địa phương. Theo hạt bắp phơi nắng và thu hoạch, cái này 3 ngôi nhà rốt cuộc dọn ra 2 phòng người có thể ở. Thứ 3 phòng vẫn là thành tựu phơi nắng hạt bắp địa phương. Đường binh an bài, chính là cầm cái này hơn 100 tên chiến sĩ chia 2 rút. Mang nhà của bọn họ thuộc phân biệt an trí ở 2 tọa giá gỗ tử bên trong phòng. Cứ như vậy, mới tới chiến sĩ có chỗ ở. Còn có thể giúp bảo vệ còn dư lại giá gỗ tử phòng. Để cho bọn họ ở trong sơn động. Đừng suy nghĩ, lúc này ai cũng sẽ không đồng ý bọn họ theo mình ở được quá gần. Cùng những thứ này người mới cũng thu xếp ổn thỏa. Mộc Lang cầm bọn họ tất cả đều triệu tập với nhau, để cho bọn họ lấy gia đình làm đơn vị đứng chung một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, các người đã chính thức gia nhập Đường Bộ Lạc, nhưng là còn có một việc phải làm, đó chính là cho các người đổi cái tên chữ. Mộc Lang Hoàn nhìn xem châu đầu ghé tai mới tới chiến sĩ, mỗi một người đều có mình tên chữ, đó là người ở cái thế giới này ký hiệu và dấu vết. Nhưng các người xem mình tên chữ đều là lộn xộn cái gì? Cho nên, vì tiện việc phân biệt và trí nhớ, chúng ta chuẩn bị cho các người sửa đổi tên chữ, gia tăng họ. Cái họ này rất trọng yếu. Ví dụ như ngươi tên là Triệu Đại Sơn, như vậy ngươi liền có thể cho ngươi nhi tử lấy tên gọi Triệu Sông. Người ta vừa nghe cũng biết là ngươi nhi tử, mà không phải là Cách Vách Vương Lão Úp nhi tử. Có họ, như vậy ngươi con cháu đời sau cũng sẽ dựa theo ngươi cái họ này kéo dài tiếp. Các ngươi vậy đừng lo lắng, chúng ta họ có mấy trăm, đủ các ngươi chia. Ví dụ như ta gọi là Đường Mộc Lang, bên kia vậy hai to con, một cái tên là Triệu Đại Lực, một cái tên là Triệu Đại Tráng. Bây giờ, đến phiên các ngươi những nô lệ này, các ngươi không có quyền lựa chọn, chỉ có tiếp nhận quyền. Các ngươi bên trong là thân huynh, hoặc là tổ tiên là một cái tha chạm tới một chỗ. Đường Mộc Lang Hoàn vô căn cứ cầm ra một cái mộc mâm bạc, mâm bên trong để ngay ngắn như nhau một mâm theo ngọc phù vậy lớn mộc bài. Trên tấm bảng gỗ mặt chính là dùng chữ Hán viết mỗi một cái tên, ví dụ như Phùng 1, Phùng 2, Phùng 9, Trần Nhất, Trần Lâu. Những thứ này bảng là Đường binh đã sớm làm xong, vì chính là bây giờ dùng. Dĩ nhiên, mộc bài chính là dùng thông thường thiết hoa mộc chế tạo. Trừ cứng rắn, không có gì tác dụng, lại càng không có phù văn tồn tại. Đường binh làm như vậy, trừ đỗ giải quyết tên chữ hỗn loạn bên ngoài, còn giải quyết họ hàng gần kết hôn có thể. Tại sao Đường binh muốn người đều có bạn lữ? Chính là vì thiếu lấy mấy cái tên. Ngược lại không phải là Đường binh kỳ thị phái nữ, mà là hắn phạm lười. Cũng một cái nhà, biết nhà này họ gì là được. Còn có Đường Bộ Lạc như cũ người. Đường binh vậy đã sớm lúc trước trong thời gian hoàn thành đổi tên công tác. Đổi tên chữ liền khắc chung một chỗ ngọc bài lên treo ở trên người của bọn họ. Đường binh liền căn cứ bọn họ vốn là tên chữ và xuất thân bộ lạc cho thêm một họ giải quyết, bao gồm những không có bạn lữ người phụ nữ cũng được lần nữa lấy tên. Ví dụ như Mộc Lang mấy cái họ Đường, Gia Sức mấy cái họ Triều, Trừng Ca ba trực tiếp họ Đặng, Thạch Đầu Ca mấy cái vẫn là họ Thạch. Thật ra thì trong này còn có một việc, đó chính là những tên này Đường binh là dựa theo tiếng Hoa tới gọi. Không sai, căn cứ bọn họ vốn tên là phiên dịch thành tiếng Hoa phát âm. Như vậy Đường binh kêu thoải mái, nghe lọt tai, còn có thể rõ ràng một rõ ràng nhớ nhà tình. Nếu không tại sao Đường binh xem đá phá lệ thân đâu? Phát liền kêu đá, không nên hoài nghi những thứ này người nguyên thủy sẽ không tiếp nhận. Đường binh uy vọng ở chỗ này đây, còn như không nhớ được. Cún con dạy cái vượng tài tên chữ cũng có thể nhớ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mộc Lang nơi này cho các nô lệ phát ra mộc bài bài. Đá nơi đó đã chuẩn bị mở cơm, thịt nướng, trưng thịt, cơm, bắp bánh rán, nấu khoai tây, giã rau trộn đậu hủ mùi thơm hòa chung một chỗ, kích thích mọi người vị giác. Cơm tối thời gian đến, Đường Bộ Lạc nhà ăn bên ngoài nhiều hơn 200 hơn cái bóng người. Vốn là dựa theo 300 người cùng nhau ăn cơm trở lên nhà ăn. Tự nhiên không tha cho mới tới chiến sĩ và nhà của bọn họ thuộc. Cũng đúng lúc cho bọn họ một loại nô lệ biểu tượng. Các chủ nhân ở chỗ này ăn cơm, các nô lệ thì có thể nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.